Cái cô Hứa Yến Uyển này... Hàn Mộc Từ buồn cười nhìn cô ta. Người này làm sao? Sao không nói nữa đi? Đây không phải là chưa rõ chuyện nên chưa dám nói bậy sao? Nói đi, với quan hệ của chúng ta thì sợ cái gì nữa chứ? Tô Cừu cũng cười sảng khoái. Như cô, cho dù Hàn Mộc Từ không nói vậy, cô ta cũng sẽ nói cho Hàn Mộc Từ biết. Trước kia, khi Hứa Yến Uyển phải nhập viện, lúc tôi đi chăm sóc cô ta, ngày nào Tịch Nhan cũng đưa cơm tới bệnh viện. Sau đó còn thêm tài khoản Facebook của cái cô Hứa Yến Uyển kia. Nhưng tôi phát hiện Hứa Yến Uyển có gì đó hơi lạ. Không biết cô ta có ý đồ xấu gì đó, nhưng chắc chắn là cô ta thích anh trai cô. Hàn Mộc Tử thừa nhận, quả thật là cô ấy thích anh trai tôi, không giấu được. Lúc vừa gặp được Hàn Thanh, ý tình nồng thắm giữa hai hàng lông mày kia nồng đến mức đứng cách đó 10 mét vẫn cảm nhận được. Nhưng Tịch Nhan không biết đâu, còn thân thiết với cô ả như vậy. Cô nói xem, bình thường cô ấy cũng xem như lành lợi. Sao cứ đến lúc mấu chốt thì lại ngốc như vậy chứ? Chẳng lẽ đây là mê hoặc đầu óc trong truyền thuyết sao? Hàn Mộc Từ không ngờ Tịch Nhan vậy mà lại làm thân với Hứa Yến Uyển, còn kết bạn Facebook. Vậy chuyện lần này có liên quan gì đến Hứa Yến Uyển hay không? Nghĩ tới đây, đôi mắt của Hàn Mộc Từ sâu thêm mấy phần. Tình huống bây giờ sao rồi? Anh tôi đâu? Cô có biết không? Biết. Tô Cừu gật đầu. Anh ấy bảo tôi mua giúp một tấm vé tàu đi với Tịch Nhan rồi. Nghe vậy, đôi mày thanh tú của Hàn Mộc Từ nhăn lại. Có ý gì chứ? Tôi cảm thấy có lẽ là Tịch Nhan giận dỗi, không muốn để ý tới anh cô chăng? Sau đó thì anh cô lập tức mua một tấm vé tàu để đuổi theo cô ấy sao? Hàn Mộc Từ cảm thấy cạn lời. Hai người này đang làm cái gì vậy? Sau khi biết Tịch Nhan không ở tiệm mì, Hàn Mộc Từ cũng không vội rời đi nữa. Chạy đến phòng làm việc của Hàn Thanh, đặt giá nhỏ lên sofa, xong rồi lấy di động ra gọi điện cho Tịch Nhan. Vậy mà kết quả thu được lại là: Xin chào, số điện thoại bạn đang gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng. Chuyện gì thế này? Hàn Mộc Từ quàng di động sang một bên, sau đó nhăn đôi mày xinh đẹp lại. Rốt cuộc, hai người này đang bày cái trò gì vậy? Nhưng nếu đã là có Hàn Thanh ở bên cạnh chăm sóc Tịch Nhan, vậy thì không cần lo cô ấy xảy ra chuyện nguy hiểm gì. Còn chuyện cô đang muốn biết là rốt cuộc hai người này ra sao, có liên quan gì tới Hứa Yến Uyển hay không? Dù sao thì chuyện này hẳn cũng không phải là chuyện nhỏ. Bây giờ Hàn Mộc Từ hơi hối hận. Trước đây cô nên nói cho Tịch Nhan nghe sớm một chút, kết quả sau đó bận bận rộn rộn. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy Hứa Yến Uyển khá tốt tính, cho nên không để ý nữa. Lại không ngờ rằng lòng người sẽ thay đổi. Rất nhiều người sẽ có lúc không khống chế được hành vi của mình. Cuối cùng thì không tự chủ nổi mà đi làm vài chuyện, dù biết rõ đó là sai trái. Bỏ đi, bỏ đi. Cô không cần phải lo lắng nữa. Không có ai ở đây, cô nên về nhanh cho rồi. Miễn cho về trễ, lần sau Giả Âu Thần lại không cho cô ra ngoài nữa. Thật ra, ở đầu kia, Tịch Nhan và Hàn Thanh đang làm loạn trong căn biệt thự. Vì Tịch Nhan không chịu uống thuốc, cho nên hôm sau, đầu nặng chân nhẹ, hai mắt gần như là mở không ra. Cô nằm co trong chăn nhắm chặt mắt, buồn ngủ không chịu được. Đúng là xui xẻo. Không phải chỉ hôn có một cái thôi sao? Sao lại bị lây cảm nữa rồi? Vừa nghĩ đến là thấy nhức đầu, nhưng mà Tịch Nhan không dám để Hàn Thanh biết. Nếu để anh ta biết mình còn khó chịu hơn hôm qua, vậy chắc chắn anh ta sẽ dùng bạo lực mớm thuốc cho cô. Bây giờ cô đang mang thai, không thể uống thuốc bậy bạ được. Hàn Thanh cho Tịch Nhan tham ngủ. Hơn nữa, hôm qua về muộn nên sáng nay không đến quấy rầy cô. Không ngờ Tịch Nhan ngủ một giấc, đã ngủ thẳng tới tận giữa trưa, không thấy bóng dáng đâu. Hàn Thanh đành phải tới cửa tìm. Lúc nghe thấy tiếng Hàn Thanh gõ cửa, Tịch Nhan thầm nghĩ liệu lát nữa anh ấy có phát hiện mình bị cảm nặng không. Càng nằm thì giọng mũi càng thêm nặng, cho nên Tịch Nhan đành phải tranh thủ thời gian vén chăn lên, đứng dậy một hồi mới đi ra mở cửa. Dậy rồi sao? Hàn Thanh thấy đôi mắt của cô cứ nhập nhèm, tóc cũng rối như tổ quả, vô ý nâng tay sửa lại tóc cho cô. Bị anh chạm vào như thế, Tịch Nhan mới nhận ra đầu mình lúc này như cái ổ gà. Vừa rồi chỉ lo che giấu chuyện của mình bị cảm nên không bận tâm đến những chuyện khác, không ngờ lại quên đi chuyện quan trọng nhất. Ngủ ở nhà sẽ không câu nệ như ngủ ở bên ngoài. Nếu như ngủ ở nhà, giường lại lớn, chăn mềm, gối đầu mềm, cho nên cô cứ lăn qua lăn lại, lăn thành cái đầu tổ quạ như bây giờ. Mà hiện tại Hàn Thanh đang xử lý cái đầu tổ quạ thay cô. Tịch Nhan tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước, che lớp tóc rối tung của mình, khuôn mặt để lộ chút xấu hổ. Có phải khó chịu ở chỗ nào không? Hàn Thanh vẫn nhớ chuyện cô không chịu uống thuốc đêm qua, cho nên thấy cô lùi về phía sau, không chỉ không bỏ qua cho cô, ngược lại còn đi về phía trước hai bước, muốn chạm vào trán cô. Lúc này anh vừa chạm vào, Tịch Nhan mới kịp phản ứng lại. Thì ra anh ấy đang muốn thăm dò nhiệt độ cơ thể cô. Nhưng cô không có cảm giác lạnh, cho nên hẳn là không phát sốt mới đúng. Thế là Tịch Nhan bèn ngoan ngoãn đứng đó cho anh dò xét. Hàn Thanh nghiêm túc cẩn thận thăm dò, có lẽ là không sờ được gì cả, cho nên dùng trán của mình chạm lên trán cô để dò xét lần nữa. Sau đó anh ta cau chặt mày. Hình như có hơi sốt, có choáng không? Hơi sốt sao? Tịch Nhan chớp chớp mắt lắc đầu. Thật ra cô cảm thấy hơi choáng váng, nhưng vẫn còn chống trụ được. Còn trong phạm vi cô có thể chịu đựng. Đừng lừa anh. Bởi vì đêm qua đã bắt cô uống thuốc, nhưng cô lại không uống. Cho nên Hàn Thanh lập tức suy nghĩ có phải vì cô không muốn uống thuốc mà lừa anh hay không. Nếu khó chịu thì phải nhanh chóng uống thuốc. Nếu em còn không chịu uống thì chúng ta sẽ tới bệnh viện. Nghe thấy chữ bệnh viện, ánh mắt của Tịch Nhan lập tức thay đổi, lắc đầu như trống bòi. Không không không, em không đi bệnh viện đâu. Cô vừa mới mở miệng đã để lộ giọng nói khàn khàn, giọng mũi cũng không thể che giấu nổi. Chớp mắt, Tịch Nhan nghẹn lời không nói được gì nữa. Bây giờ không thể giấu được nữa rồi. Hàn Thanh cũng nghe ra, lông mày càng thêm cau chặt. Quả nhiên là bị bệnh rồi có đúng không? Còn muốn lừa anh sao? Vì sao lại không muốn đi bệnh viện? Nghe anh ta nói thế, Tịch Nhan hơi rũ mắt, cắn môi dưới nói. Em không muốn đi bệnh viện đó, em đang rất mệt, chỉ muốn nằm ở nhà nghỉ ngơi thôi không được sao? Thuốc kia đâu? Vì sao không uống? Dù là kiểu gì thì cuối cùng cô cũng sẽ không uống thuốc, cũng không đi bệnh viện. Cho nên sau khi thầm cân nhắc cẩn thận, Tịch Nhan lợn chết không sợ nước sôi dứt khoát nói. Đó là bởi vì em tùy hứng, không muốn uống là không uống. Nói xong cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Hàn Thanh. Không phải anh đã nói nếu hai ta ở chung với nhau, em muốn làm gì thì làm rồi sao? Bây giờ em muốn vậy đấy, em không muốn uống thuốc, cũng không muốn đi bệnh viện. Hàn Thanh... Cái con bé này, cố ý nói mấy câu này để chọc giận mình sao? Để cho anh ta cảm thấy cái cảm giác lấy đá đập vào chân mình sao? Để anh hối hận sao? Đúng là anh nói thế, nhưng bây giờ em đang sinh bệnh, đây là hai việc khác nhau. Không, hai việc khác nhau cái gì thì em cũng mặc kệ, dù sao thì em không đi đâu. Tịch Nhan cong môi lên án nói. Và lại, ban đầu em đang rất khỏe mạnh, sao có thể bị cảm được? Cái này là do anh hôn em, lây bệnh cho em. Cái này trách em được sao? Không thể được, cho nên sao em phải uống thuốc chứ? Đi bệnh viện vì lỗi của anh sao? Nói xong lời cuối cùng, trong lòng của Tịch Nhan thầm khen mình thật lanh lợi. Cô đúng là quá thông minh, thế mà có thể nghĩ được tới vậy. Lần này chắc anh ấy nghẹn họng không nói được gì rồi chứ gì. Có lẽ Hàn Thanh không ngờ rằng Tịch Nhan lại úp hết nồi lên đầu của mình. Nhìn cô gái sức sống mạnh mẽ, hoạt bát trước mặt mình, nghĩ một hồi bất đắc dĩ nói. Không đi bệnh viện hay là uống thuốc thì cũng được, ăn chút gì đó đi, uống nhiều nước nóng một chút. Tịch Nhan hừ nhẹ một tiếng, uống nhiều nước nóng sao? Thật đúng là chí lý, nhưng mà cô không cần phải uống thuốc, cũng không cần phải tới bệnh viện. Điểm ấy đủ để Tịch Nhan mừng rồi. Cô nở nụ cười đi theo sau Hàn Thanh xuống tầng ăn cơm. Ăn cơm chưa xong, Tịch Nhan bắt đầu buồn ngủ không thôi. Thế nhưng sau đó cô lại nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Đúng rồi, em còn chưa có gọi điện báo cho cha mẹ. Em phải gọi điện cho họ đã. Anh gọi rồi. Hàn Thanh càn bước chân cô, giữ chặt tay cô, kéo cô qua ngồi lên đùi của mình. Tịch Nhan nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Gọi rồi sao? Anh gọi khi nào vậy? Sáng nay, lúc em còn nằm lì trên giường ấy. Hàn Thanh thầm thở dài. Chờ đứa nhóc như em nhớ ra, vậy thì ba mẹ em đã sốt ruột chờ không nổi nữa rồi. Tịch Nhan nghe vậy thì lúng túng, quệt mũi của mình, phục hồi tinh thần. Vậy thì sao chứ? Anh đang trách em sao? Không có. Không có sao? Rõ ràng vừa rồi em thấy ý chê cười trong mắt anh. Có phải là anh chê em ngủ nhiều có đúng không? Anh... Nụ hôn của anh lại rơi xuống, chặn tất cả lời nói của cô. Tịch Nhan vội vội vàng vàng đẩy anh ra, đỏ mặt nói. Em vẫn đang cảm mà. Hàn Thanh cụng vào trán cô, môi mỏng nhẹ nhàng dán vào chóp mũi của cô khàn giọng thì thầm. Không sao đâu, anh cũng bị cảm, mọi người đều bị hết. Tịch Nhan đỏ mặt nhìn anh chầm chầm. Em mới không ở cùng với anh đấy. Chắc chưa? Hàn Thanh xích lại gần thêm, đôi môi mỏng cách cô rất gần. Thế nhưng anh lại không hôn cô. Tịch Nhan vội vàng nhắm mắt, hơi thở của hai người quanh quần hòa vào nhau. Cô không chịu đựng được cái tình cảnh như vậy. Vô ý ngẩng đầu ra sau. Không ngẩng thì còn được, bây giờ ngẩng xong thì phía trên tối sầm lại, môi cô lập tức bị chặn lại. Xung quanh người đều là khí tức dữ dội thuộc về nam giới, trong đầu của Tịch Nhan thoáng cái trống rỗng, nhưng lại nhanh chóng bị lấp đầy. Cô không muốn tiếp tục quan tâm cảm với cúm gì nữa, nhàn nhạt đáp lại.